hoài. Em không muốn anh đi, do cuộc đời sóng gió có mỗi em thì anh cứ quay về đây. Em lo lắng cho anh, em sẽ không yêu ai ngoài anh. Thank you.

tại vì tôi biết em không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng sâu quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Kệ người ta nói. nơi mà em tin sẽ cho em đi. Em đã cần một bàn tay ấm áp, không nhiều vết chai sầm như anh vẫn mang. Vì yêu em anh chẳng ngại gian khó, vì thương em anh quên những gì mà anh có. Mà sao em đi không lý do, người vẫn biết anh nhiều lắm. Em quên rồi người cùng em sống tôi, những lần đón đưa chiều mưa bóng vội. Em quên rồi nụ cười trong nước mắt, khi người nói câu mình kết thúc thôi. Chỉ mong sao là lời em nói dối, người giận anh nên buông những câu từ thúc tôi. Mà sao qua bao năm tháng trôi, người chẳng về dù còn nhớ tôi. Giọt nước mắt anh rơi không phải anh tôi, mà sợ người ta không thương em nhất trên đời. Sợ bao nghĩ em mong anh sẽ khóc cười, sợ trái tim em đau khi họ lừa dối. Chỉ cần đôi môi em luôn nở nụ cười, thì dù em đang bên ai anh cũng yên lòng rồi. Người vội quên khi xưa đã hứa những lời, rằng sẽ không khi nào em bên người mới. Em chiều mưa buông vội, em quên rồi nụ cười trong nước mắt, khi người nói câu mình kết thúc thôi. Chỉ mong sao là lời em nói dối, người giận anh nên buông những câu từ tức tối. Mà sao quá bao năm tháng trôi, người chẳng về dù còn nhớ tôi. Giọt nước mắt sợ người ta không thương em nhất trên đời, sợ bờ mi em mong anh dễ khóc cười, sợ trái tim em đau khi họ lừa dối. Chỉ cần đôi môi em luôn nở nụ cười, thì dù em đang bên ai anh cũng yên lòng rồi. Người vội quên khi xưa đã hứa những lời, rằng sẽ không khi nào em bên người mới. Em ơi, thì em chẳng còn như lúc xưa ta lần. em hãy nhớ phía sau em còn có anh. Và nếu một ngày o muốn tay em quá vội vàng, anh vẫn nơi đây chờ em giữ muôn vàng. Em đâu hay biết rằng anh đã hy sinh thế gian, nhận bao tổn thương nhưng em nào đâu hiểu. Vì trái tim em giờ đã khác từ nay vừa rồi. Chỉ mong người ấy không dám anh tình ngược lối. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em.

cho một chút tâm tình gửi vào theo gió đông. Xa chân trời tìm về nơi anh trong tay mình, mang tiếng tình mừng cười ông ta đang say phù mình. Đêm lại mưa lại nhớ lại mong giờ tay cô đơn lại mất mất tay. Sao xem mình trái đơn giản là khi

vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng buồn cho. Ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh. Ngày đấy ra anh nhìn em mỗi khi mình ngại ra. Để hai ta sẽ vượt qua nhau. Đừng này nếu cứ cố với nhau, hai ta sẽ không nhận được gì ngoài